tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 585, góc truyện audio.com. Chương 585, nấu chín cô cậu hai. Tôi có thể ăn bên này không? Có mất vệ sinh không? Không cần chú ý nhiều như vậy, có món lẩu mà cô phải một chiếc đĩa tôi một chiếc đũa à? Lời hứa Trúc Linh nói hoàn toàn không có tác dụng, Shiga vẫn luôn nhìn Josh, ông ấy thấy anh ta thả lỏng mới bắt đầu động đũa. Cô tỏ vẻ hơi tổn thương, cô mới là nhân dân lao động chân chính mà. Hứa Trúc Linh chuẩn bị rất nhiều món ăn, bọn họ không ăn thì còn một vua dạ dày như mình đây mà. Nhưng cô đã coi thường sức chiến đấu của bốn Josh và Shiga, hai người vẫn mở một chai rượu vang đỏ ra. Ăn lẩu uống rượu vang tuyệt đối rất hiếm thấy. Đến cuối cùng Hứa Trúc Linh cũng không ăn bao nhiêu, hơn nữa còn lặng lẽ ăn một nồi canh xuông. Đôi đũa bên cạnh thật sự không gắp được, đồ cô bỏ vào đều bị gió săn. Nếu cô gắp một miếng thịt của Josh thì Josh sẽ lập tức chừng dọa cô sợ đến không dám ăn nữa. Quả nhiên không có chuyện gì là một bữa lẩu, không giải quyết được, nếu như có thì ăn hai bữa thôi. Lúc mấy người ăn khí thế ngất trời thì đột nhiên trên cầu thang truyền đến tiếng động. Josh nghe thấy trước, anh ta lau miệng rồi lập tức đứng dậy kéo Jin qua một bên. Shiga cũng vội vàng giấu rượu vang ra sau, ba người đứng song song với nhau. Hứa Trúc Linh mờ mịt luống cuống không biết xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ trung niên đi tới phòng ăn thấy cả bàn bừa bãi thì không khỏi cau mày, khó chịu bịt kín mũi. Hứa Trúc Linh ngước lên nhìn người phụ nữ mặc áo khoác màu đen, tay đeo găng tay nhung, cả người có vẻ yêu nhã thần bí trước mặt. Vóc dáng cao gầy còn đi giày cao gót, có vẻ cao quý đẹp để lại lạnh lùng. Mẹ, Josh mở miệng gọi, bà chủ. Lúc này Hứa Trúc Linh mới nhận ra là người lớn tới, cô vội vàng tắt lửa đứng dậy nhưng vì quá căng thẳng mà dẫn đến nói chuyện lắp bắp. Chào, chào bà chủ, hơi thở của mẹ Diên thật sự quá mạnh mẽ, cô không dám đứng thẳng lưng cũng không dám nhìn thẳng vào bà ta. Người phụ nữ trung niên nhìn Hứa Trúc Linh với vẻ chê bai, nói. Ngẩng đầu lên để tôi nhìn xem. Hứa Trúc Linh nghe vậy thì có hơi khó hiểu, nhà bọn họ kết giao bạn bè còn cần nhìn xem giá trị nhan sắc trước sao? Vậy vẻ ngoài của mình vượt qua kiểm tra hay là không vượt qua kiểm tra đây? Cô run rẩy ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ sợ hãi. Cô thấy được vẻ chê bai ở trong mắt người phụ nữ trung niên nên nhất thời cảm thấy rất tổn thương. Diên, ánh mắt của con quá kém, chẳng hề giống mẹ, thật khiến mẹ thất vọng. Josh, con thân là anh mà dạy em làm bậy, phải phạt nặng. Shiga, ông cũng là người lớn trong nhà mà lại biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Con lập tức đi lãnh phạt, tôi đây cũng vậy, vì vậy hai người rời đi. Hứa Trúc Linh bị dọa sợ, ăn lẩu cũng bị trừng phạt sao? Cô nhìn sắc mặt bọn họ nghiêm trọng, có lẽ hình phạt không nhẹ. Mẹ, con cũng tình nguyện lãnh phạt, không cần, con khác bọn họ. Còn cô nữa, nếu lần sau cô còn dám đem mấy thứ chướng khí mù mịt này vào nhà tôi thì tôi sẽ nấu sôi nước hồ bơi đẩy cô vào nấu chín. Hứa Trúc Linh nghe thấy lời hù dọa thế thì sợ, nổi da gà, trời ạ, thật là ác độc, chỉ mới nghe thôi cũng đã cảm thấy đau đớn như da đang cháy. Hứa Trúc Linh không nhịn được toàn thân nhẹ run lên, đúng lúc này Diên vô thức nắm tay cô. Tay của cô lạnh như băng trong khi tay của áp bàn tay lớn hơn tay cô một chút. Rất khó tưởng tượng một người nhìn gầy teo, góc truyện audio.com, nhỏ nhỏ mà khi cởi quần áo ra không xương lại rất lớn. Cô xoay qua nhìn Diên, cậu ấy cũng đang nhìn mình, dường như ánh mắt đang trấn an cô không cần phải sợ. Nhất thời trong lòng cô có thêm một chút can đảm, cô gật đầu. Người phụ nữ trung niên thấy cảnh đó thì không khỏi hơi nhíu mày. Ánh mắt bà ta thoáng qua vẻ phức tạp, cánh môi ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn yên lặng. Bà ta nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi, khi người đã đi xa hoàn toàn không nhìn thấy nữa thì cô mới cảm thấy tốt hơn nhiều, áp lực vô hình kia cũng dần dần đi xa. Cô thở ra một hơi, tay không ngừng võ ngực như bị dọa sợ cực độ. Bà chủ thật dữ, làm tôi sợ muốn chết, thật xin lỗi, là tôi không tốt, không chăm sóc tốt cho cô. Cô xua tay nói với vẻ không sao cả, cùng lắm thì lần sau không ăn nữa, nhưng anh cô và quản gia Shiga không sao chứ. Cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu mà không nói thêm gì. Buổi tối 9 giờ hơn. Josh và Shiga mới trở về, cả người Shiga mệt mỏi đi về phòng trong OCN2. Josh lại thẳng lưng với vẻ mặt vô cảm. Anh ta nhìn về phía Hứa Trúc Linh rồi hơi gật đầu mà không nói thêm gì, xoay người rời đi. Dường như Josh từng dành thịt ăn với mình hoàn toàn không tồn tại cô cũng cảm thấy. Gió săn lầu kia mới là Josh thật, mà bây giờ là anh ta đang đóng giả. Người người ra đời trong hoàn cảnh như vậy đều sẽ có một mặt nạ sao? Sống như vậy, không mệt mỏi sao? Diên, mặt nạ của cô là gì? Euro tò mò hỏi. mặt nạ, cô xem, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ sống qua ngày, có nghiêm túc, có nề nếp, câu chữ rõ ràng. George là vậy, quản gia cũng vậy. Còn cô cũng có mặt nạ sao? Nhưng tôi thấy cô rất chân tiên, chân thật, hai chữ này dùng ở trên người mình thật đúng là xa xỉ. Cậu ấy sớm đã không có cái gọi là chân thật nữa rồi, một bí mật làm giả hơn 20 năm. Cậu ấy nhẹ nhàng mím môi cười, không muốn để cho cô nhìn thấu cái gì. Vậy cô thích tôi như vậy không bảy? Thích chứ, ở cùng với cô thoải mái hơn rất nhiều. Thích là được rồi, tôi tặng cô một món quà. Jean cẩn thận lấy một hộp nhung hình chữ nhật ở sau lưng ra. Josh tới đây chính là tặng cái này. Cái gì vậy? Cô mở ra xem, đó là một cái đồng hồ đeo tay nữ bằng kim loại, hào phóng đơn giản, bên trong còn khảm kim cương vụn. Không cần phải nói, chắc chắn giá cả của thứ này không rẻ. Cô liên tục từ chối. Không được, chắc chắn là rất đắt, tôi không thể nhận. Chút tiền này đối với nhà Lucia de Catering mà nói là chín châu không mất một cọng lông. Cô, là người bạn đầu tiên của tôi, lần trước tặng cô huy hiệu gia tộc nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị anh hai lấy lại nên vẫn luôn cảm thấy ái ngại. Nếu như cô từ chối thì chứng tỏ cô vẫn còn canh cánh chuyện lần trước trong lòng. Tôi không thì đeo đi, tôi đặc biệt đặt chế tạo loại nhỏ nhất, cô đeo chắc chắn sẽ thích hợp. Cậu ấy cầm tay của cô rồi đeo đồng hồ Aiko mà không cho cô bất kỳ cơ hội từ chị. Vẻ mặt của cậu ấy rất nghiêm túc và tập trung, khi đeo xong đồng hồ đeo tay thì cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đồng hồ đeo tay này có biểu tượng của gia tộc Lucia de Catering, nếu như sau này Lucia lại làm khó dễ cô thì cô cứ đưa đồng hồ đeo tay cho cô ta xem, tự nhiên cô ta sẽ hiểu. Đây không phải là bùa hộ thân sao? Hứa Trúc Linh ngạc nhiên nói, cô nhìn kỹ đồng hồ đeo tay thấy phía trên có vài hoa văn chìm, đó là đồ án trên huy hiệu gia tộc thần bí và cổ xưa. Cocchuyenaudio.com. Đồng hồ đeo tay vừa vặn làm nổi bật lên cổ ai nhỏ bé và làn da trắng nõn của cô. Ánh đèn chiếu xuống làm phản chiếu ánh sáng sặc sỡ, trông đẹp đẽ lại hào phóng. Đây là quà kết bạn nhưng hai tay cô lại trống trơn, thật sự là cô không có chuẩn bị trước. Cô có chút nhụt chí, nhưng tôi không có quà tặng cho cô. Thiếu đi, bất kể cô tặng cái gì tôi cũng thích. Cậu ấy đang tìm cơ hội gặp lại cô lần nữa. Cách chương.